Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, tái chiến Thôi Sóc. Thôi Sóc cảm nhận được dương trần khí tức cường đại, trong mắt lướt đi một vòng vẻ khiếp sợ. Bất quá, chốc lát sau, hắn chính là khôi phục lại, cười lạnh nói, tiểu tử, không thể không nói. Ngươi bây giờ thu hoạch được thực lực hôm nay, để cho ta rất là ngoài ý muốn. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Dương Trần nghe vậy, không nói gì thêm, nhưng hắn lại là thân hình lóe lên, thẳng đến Thôi Sóc mà đi. Phảng phất tại dùng hành động nói cho người sau, đạt được phần này thực lực, đầy đủ đối phó ngươi. Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, cười lạnh nói. Không biết lượng sức, ta ngược lại muốn xem, loại trạng thái này ngươi, có thể duy trì bao lâu? Vừa dứt lời, hắn cũng là thân hình lóe lên, phong thiên cảnh cửu trọng thiên khí tức, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra, toàn bộ hư không, đều là rung động không thôi, càng có khí tức cuồng bạo, hóa thành từng đợt vòi rồng, phun trào bát phương. Cảm nhận được thực lực của mình, Thôi Sóc trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Dương Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn đã tới gần Thôi Sóc 80.000 trượng, nhưng hắn lại là không có trước tiên xuất thủ, tiếp tục hướng về người sau tới gần. Thôi Sóc thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, đem một bàn tay lưng đeo sau lưng, một thủ trưởng khác nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi chính là từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Cùng một thời gian, Dương Trần nắm đấm như thiểm điện cuốn tới, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, chung quanh lúc đầu sáng tỏ hư không đều là bởi vậy mờ đi một chút, càng có không cách nào hình dung sóng xung kích từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Sóng xung kích kia những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, kém một chút liền muốn hình thành không gian loạn lưu. Thôi Sóc thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn thấy, loại này cường hoành sóng xung kích, nhất định là hắn thực lực cường đại tạo thành. Nhưng mà, cơ hồ cũng ngay lúc đó, nó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đi theo liền không có cách nào hình dung nóng rực khí tức từ Dương Trần nắm đấm phun ra ngoài. Thôi Sóc chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác đau. Sau đó thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Bay ngược Thôi Sóc, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lòng bàn tay của mình đã khét lẹt một mảnh. Đáng chết, làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần công kích lại có thể như vậy tấn mãnh. Trong khi giao chiến thất thần, cần phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ Thôi Sóc sau lưng vang vọng ra. Thôi Sóc nghe nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngưng thần nhìn về phía vừa mới giao chiến chỗ, lại là tìm không thấy Dương Trần thân ảnh. Hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Còn chưa chờ Thôi Sóc kịp phản ứng, chính là cảm giác hậu tâm truyền đến đau nhức kịch liệt. Thể nội huyết dịch đều là kịch liệt quay cuồng lên, sau đó nó lúc đầu bay ngược thân hình, vậy mà hướng về phương hướng ngược, cũng lấy tốc độ nhanh hơn quét sạch mà đi. Phốp, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết loại thời điểm này càng phải giữ vững tỉnh táo. Lập tức hắn vội vàng nhìn về phía bị công kích vị trí. Vừa xem xét này không sao, sắc mặt của hắn lại một lần nữa biến hóa, bởi vì nơi đó đồng dạng không có Dương Trần thân ảnh. Vậy mà không chết, có ý tứ. Cùng một thời gian, tại Thôi Sóc phía trên, lại lần nữa có thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra. Vô tận áp bách chi lực, cũng là tùy theo bộc phát ra. Thôi Sóc ra đầu tê dần, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn không dám thất lễ, cắn răng một cái, bàn tay vỗ ngực, chính là có quang mang mãnh liệt lập lòe mà lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một kiện hơi mờ áo giáp, chính là quang mang lóe lên, ngăn tại Thôi Sóc đỉnh đầu. Va chạm thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, mãnh liệt ánh lửa, đem không gian chung quanh chiếu xạ giống như ban ngày một dạng. Sau đó liền có thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia hơi mờ áo giáp, ứng thanh sụp đổ ra. Thôi Sóc mượn cơ hội này, thân hình nhanh chóng lui lại. Lần này, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần. Hắn ngược lại muốn xem, người sau đến cùng là như thế nào có được loại kia tốc độ khủng khiếp. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần phía sau, bỗng nhiên có quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Một đống 80,000 trượng to lớn trong suốt cánh chim, đột nhiên chớp lên một cái, truyền ra vô tận lực lượng không gian. Sau đó, Dương Trần thân hình chính là biến mất không thấy. Thôi Sóc thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần lại là bằng vào điểm này, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt kế tiếp, Thôi Sóc mặt bên, bỗng nhiên có tiếng thét bộc phát ra, còn muốn đến chiêu này. Thôi Sóc gầm thét một tiếng, nhìn cũng không nhìn một chút. Thể nội phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi bộc phát đến cực hạn, hung hăng hướng về mặt bên đánh ra một trường. Một trường này nhìn như phổ thông, nhưng công kích sát na, Thôi Sóc lòng bàn tay lại là có một cái cỡ nhỏ khô lâu nổi lên. Theo tu vi phun trào, khô lâu này đột nhiên phóng đại, hóa thành 900,000 trượng lớn nhỏ. Cùng một thời gian, Dương Trần nắm đấm, không chậm trễ chút nào công kích mà tới. Thôi Sóc thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Thôi Sóc trên mặt biểu lộ đột nhiên đọng lại, tại hắn không dám tin trong ánh mắt, công kích của mình, vậy mà tại trong nháy mắt, liền đem Dương Trần xá thể vỡ vụn. Thậm chí ngay cả một tia gắng sức cảm giác đều không có. Tàn ảnh, ngắn ngủi ngây người, Thôi Sóc bỗng nhiên hiểu được, có thể đã muộn. Sau lưng của hắn, lại lần nữa truyền đến Dương Trần thanh âm nhàn nhạt. Lần này, không có phòng ngự áo giáp, ta nhìn ngươi đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy công kích của ta. Dương Trần đang khi nói chuyện, trong mắt phun ra ra vô tận hàn mang. Trên nắm tay bỗng nhiên quang mang, bỗng nhiên phun trào mà ra, so với trước đó công kích, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liếc nhìn lại, Dương Trần nắm đấm, liền như là một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Sau đó, hắn không chút do dự, hung hăng oanh kích mà ra. Thôi Sóc cảm nhận được sau lưng biến hóa, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn hiện tại có khả năng làm chỉ có triệu tập tu vi, đi bảo hộ kinh mạch trong cơ thể. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm. Phương viên 900,000 trượng phạm vi bên trong, đột nhiên ảm đạm xuống, vô số vết nứt không gian, bao phủ ở chung quanh, những ánh sáng kia, vừa mới chiếu vào. Chính là bị vết nứt không gian thôn phệ. Loại này kinh khủng dị tượng kéo dài đến thời gian mấy hơi thở. Trong lúc đó, một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, đột nhiên bay rớt ra ngoài, Dương Trần thấy thế, thở dốc một chút, mấy lần này công kích, nhìn như hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng như thế vừa đến, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là phía sau không gian phi hành bảo khí. Hắn hai mắt nhìn chăm chú Thôi Sóc, thời khắc này người sau, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, phía sau lưng chỗ, khét lẹt một mảnh không nói, ngay cả xương cốt đều là đổ sụp xuống dưới. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế, hai mắt lại là nhắm lại một chút, cơ hồ là tại đồng thời, Thôi Sóc tiếng cười, bỗng nhiên truyền vang mà ra, ha ha, mới đầu. Thôi Sóc hay là cười nhẹ, nhưng đến lúc sau, lại là ngửa mặt lên trời cười to. Dương Trần khẽ trao mày. Chẳng biết tại sao, một cỗ cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Cùng một thời gian, tiêu dao đan hoàng cùng lôi long thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra. Cẩn thận, Dương Trần nghe vậy, hơi một do dự, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng Thôi Sóc kéo ra một khoảng cách. Đối với cái này, Thôi Sóc lại là bỏ mặc. Tiếng cười ngược lại là càng lúc càng lớn. Cuối cùng gần như là tại điên cười. Khi tiếng cười kia đạt tới cực hạn thời điểm, hắn bỗng nhiên im tiếng. Đột nhiên quay đầu, một đôi đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Cắn răng nói ra, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, hắn thân thể run rẩy kịch liệt một chút, tựa hồ tiếp nhận vô tận thống khổ, sau đó nó khí tức vậy mà như thủy triều thối lui. Ngược lại có một cỗ khí tức băng lãnh, không bị khống chế bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, từng luồng giống như là mực nước tử khí, từ hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông ở trong phun trào mà ra. Đặc biệt là thất khiếu bộ vị, nó thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Giống Thôi Sóc trong miệng phát ra trận trận tiếng gào rú, đầu đầy loạn phát, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt chính là như là thác nước đón gió phất phới, đồng thời trên người hắn khí tức cũng là bắt đầu điên cuồng kéo lên đứng lên. Trong nháy mắt liền đạt tới lúc trước cửu trọng thiên trình độ, nhưng mà đến tận đây vẫn không có đình trệ dấu hiệu. Tại Dương Trần kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Thôi Sóc khí tức kéo lên đạo cửu trọng đỉnh phong, sau đó lại lần nữa một trận sinh tử cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?